mau cùng ta trở về đi. Nữ tử mặc váy hồng liên tục bước tới, đi về phía Thần Hy. Muội không về, không về đâu. Thần Hy chu miệng, lập tức trốn tới sau lưng Lục Thiêu Du. Hiện tại chỉ có Lục Thiêu Du mới có thể giúp nàng tránh thoát được một kiếp. Nếu như muội không về, khi đó có thể phụ thần sẽ tới đây. Khi đó thì... Nữ tử mặc váy hồng đi tới bên người Lục Thiêu Du. Vì có Lục Thiêu Du ngăn cản, cho nên cũng không có cách nào bắt lấy Thần Hy. Mắt nhìn thấy Lục Thiêu Du đang nở nụ cười trên gò má, bắt đầu có chút ửng đỏ. Muội còn chưa chơi chán đâu, khi nào muội chơi chán sẽ tự mình trở về. Thần Hy trốn sau lưng của Lục Thiêu Du nói. Nữ tử mặc váy hồng bây giờ nhìn thấy Lục Thiêu Du đang nở nụ cười vô lại, lại nhìn về phía Thần Hy đang trốn sau lưng Lục Thiêu Du, lại nói. Nếu như muội lại không nghe lời ta, ta sẽ động thủ đấy. Thần Hy, trở về thôi. Lục Thiêu Du bị kẹp giữa hai người, quay đầu nói với Thần Hy sau lưng. Ta còn muốn đi chơi thêm vài ngày. Thần Hy chu miệng, vô cùng không tình nguyện nói. Hay là trở về đi, người trong tộc người đang tìm người khắp nơi đấy. Lục Thiêu Du mỉm cười, lập tức ghé tai Thần Hy thấp giọng nói vài lời. Vậy được rồi, ta trở về trước. Nghe thấy Lục Thiêu Du nói ra, thái độ của Thần Hy lập tức thay đổi, đi tới bên người của nữ tử mặc y phục màu hồng rồi nói. Nhị tỷ, muội đi về với tỷ là được chứ gì? Không biết vị này là... Nữ tử mặc váy hồng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Lục Thiêu Du. Khí tức của nhân loại đương nhiên không thể tránh khỏi sự dò xét của nàng. Thế nhưng trong Thanh Long hoàng tộc lại có nhân loại. Chuyện này khiến cho nàng có chút tò mò. Tại hạ tên họ là Lục Thiêu Du. Tiểu thư chắc là nhị công chúa của chú tước hoàng tộc rồi. Xin bái kiến nhị công chúa. Lục Thiêu Du ôm quyền hành lễ. Từ trong miệng của đại công chúa Long Bích Hàm, hắn cũng không khó mà suy đoán ra thân phận của nàng. Lục Thiếu Du. Ánh mắt của nữ tử mặc váy hồng biến ảo một hồi rồi nói. Người chính là trưởng bôn Phi Linh Bôn trong cổ vực sao? Dạ, chính là tại hạ. Lục Thiếu Du mỉm cười. Không ngờ nhị công chúa của chủ tức hoàng tộc này cũng biết tới Phi Linh Bôn. Hóa ra đúng là như vậy. Nữ tử này lập tức dò xét Lục Thiếu Du thêm vài lần, kẽ gật đầu rồi nói. Lại kéo tay của Thần Hy rồi nói với Long Bích Hàm và Long Yên. Đại công chúa, nhị công chúa đã quấy rầy rồi. Nhà đầu Thần Hy ra ngoài đã lâu, sợ rằng các trưởng bối trong tộc sẽ lo lắng. Ta đi trước một bước. Thần Hy, để ta tiễn ngươi. Long Yên lên tiếng nói. Tâm Đồng, ta đi đây. Thần Hy nói với Lục Tâm Đồng xong, ánh mắt nhìn về phía Tiểu Long nói. Tiểu Long, lần sau không được bất công như vậy. Ta giống như Tâm Đồng, bằng không ta sẽ tức giận đấy. Phải công bằng chứ. Tiểu Long nhìn Thần Hy, ánh mắt biến ảo rồi nói. Đợi một chút, ta có thứ này cho ngươi. Thanh âm vừa dứt, Tiểu Long tiến lên, trong tay không biết từ khi nào xuất hiện năm quả bách hoa linh đan dúi vào tay Thần Hy. Không phải ngươi nói không còn sao? Thần Hy có chút nghi ngờ nói. Vừa rồi ta mới lấy trong túi của lão đại đưa cho ngươi đấy. Tiểu Long nhìn Thần Hy rồi nói. Coi như ngươi cũng không tệ, ta không tức giận với ngươi nữa. Thần Hy cao hứng tu hồi bách hoa linh đan. Thần Hy, chúng ta đi thôi. Thần Hy nhìn Tiểu Long rồi nói. Bây giờ, ba người Long Yên lập tức biến mất trong đình viện. Thiếu Du, ta và ba mẫu của con cũng phải về đây. Gần đây ta sẽ trở lại Thanh Long hoàng tộc. Huyền Hạo nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Thanh Long phòng đối với con có sự trợ giúp cực kỳ lớn, tu luyện cho tốt. Long Bích Hàm nói với Tiểu Long vài lời. Lập tức rời khỏi đình viện, chỉ có Tiểu Long ở lại đình viện. Tiểu Long, sao người lại không đi cùng phụ mẫu? Lục Tâm Đồng nhìn Tiểu Long nghi hoặc hỏi. Phụ thân và mẫu thân ta thời gian dài như vậy không gặp, cho nên cũng cần có thời gian riêng tư, ta không muốn quấy rầy bọn họ. Tiểu Long lại nói, dù sao ta cũng quen ở bên cạnh lão đại, biết rõ phụ mẫu không có việc gì là ta an tâm rồi. Vậy thì ở bên cạnh ta là được. Lục Thiên Dù vỗ vai Tiểu Long. Trong lòng Tiểu Long dù sao hiện tại cũng không có quá nhiều nhớ nhung. Ca ca, vừa rồi Huỳnh nói với Thần Hy cái gì mà nàng nghe Huỳnh như vậy? Lục Tâm Đồng lại hỏi. Vừa rồi ca ca chỉ nói với Thần Hy có mấy lời mà Thần Hy lập tức nghe lời. Chuyện này khiến cho Lục Tâm Đồng cảm thấy kỳ lạ không thôi. Lục Thiêu Dù vuốt mũi cười nói. Ta nói với Tiểu Nha đầu kia, dù sao hôm nay cũng trốn không thoát. Lần sau muốn trốn thì phải trốn xa xa một chút. Ninh Hoàng Nhai không chơi được. Đi địa phương của nhân loại mới vui. Người trong tộc Tiểu Nha Đầu kia cũng rất khó tìm tới.

Thành Long Phong tổng cộng có 9.999 bậc, cao nhất là Long Đỉnh. Người có thể đi tới Long Đỉnh thì sẽ có tâm cảnh đế giả. Dùng tu vi của nhân loại này, ta thấy cao nhất chỉ tới 9.500 bậc mà thôi. Tộc nhân bát giai trong Thanh Long Hoàng tộc ta cũng chỉ có thể đặt chân lên bậc thứ 9.000. Nhân loại này chỉ có tu vi vũ tồn tứ trọng, tuy rằng là bất phàm, thế nhưng là muốn đặt chân lên bậc thứ 9.955 thì xem ra là có chút khó khăn. Càng lên cao, mỗi một bước chân đều vô cùng khó. Tiểu gia hỏa nhà Bích Hàm đã đi tiếp nhận truyền thừa, không biết có thể mở ra được chỗ cuối cùng hay là không. Quả thật làm ta vô cùng lo lắng mà không phải biết thế nào. Truyền thừa của Thanh Long lão tổ chưa từng có ai nhận được đâu. Đó mới là lực lượng mạnh nhất của Thanh Long hoàng tộc chúng ta đấy. Ta quên nói với các ngươi. Long Ngộ lạnh nhạt nói. Long Nguyệt ngày hôm qua mới nói với chúng ta, tiểu gia hỏa kia lúc ở trong Huyền Vũ hoàng tộc đã lấy được truyền thừa của Huyền Vũ Điện, cũng nhận được truyền thừa của Huyền Vũ lão tổ. Cái gì chứ? Cả không trung đột nhiên run rẩy, vô số âm thanh kích động vang lên. Tiểu gia hỏa kia không ngờ lại nhận được truyền thừa của Huyền Vũ lão tổ. Vậy không phải... Tất cả mọi người sợ hãi thầm than. Đối với mấy người bọn họ mà nói, đương nhiên bọn họ hiểu rõ điều này đại biểu cho cái gì. Mau nhìn đi, Đồng Tiêu Du kia không ngờ cũng đặt chân lên bậc thứ 9.400 rồi. Vẫn còn lên nữa, 9.401. Trên bệ đá, Lục Tiêu Du chậm rãi đi lên. Bây giờ, hắn cũng cảm nhận được rõ ràng mọi thứ xung quanh. Càng đi lên, cỗ năng lượng phù hình kia lại càng lớn, càng ngày càng đồng đậm, tràn ngập trong không gian, khiến cho người ở trong không gian này đều cảm thấy sảng khoái, giống như trong lúc vô hình, tâm hồn của mình đang được cột rửa vậy. Lục Tiêu Du cảm giác ra năng lượng ở bên trong này không giống như năng lượng trong thiên địa bình thường. Tác dụng lớn nhất của năng lượng này dường như chính là cột rửa tâm hồn của hắn, đồng thời cũng có thể tăng cường không ít linh hồn lực cho hắn thôi. Cũng không biết tới khi nào, vốn cực kỳ thuận lợi đi lên, thế nhưng rốt cuộc Lục Tiêu Du cũng gặp phải một cỗ áp lực cực lớn. Trong không gian năng lượng ngập tức nổi lên sóng gió, vô số gợn sóng trong không gian không ngừng khuếch tán. Dưới cỗ áp lực này, Lục Tiêu Du có cảm giác mình đang đi lên trên đá, bắt đầu cảm thấy có chút khó khăn. Mỗi một bậc đều cần phí không ít sức lực, hơn nữa ngày càng khó khăn hơn. Ô, 9.601, vẫn còn lên nữa, nhân loại này không ngờ lại lên cao như vậy, quả thực là bất phàm. Lục Tiêu Du này quả thực có chỗ hơn người. Trên ngọn núi kia vang lên mấy tiếng nghị luận mang theo sự kinh ngạc, Lục Tiêu Du vẫn còn đi lên. Dưới cỗ áp lực này, tuy rằng Lục Tiêu Du liên tục cực kỳ khó khăn, thế nhưng vẫn còn có thể tiếp tục chống lại được những khó khăn ấy. Lực áp chế này, Lục Tiêu Du cũng không có phát hiện ra. Lực lượng này chủ yếu áp chế tâm cảnh cùng với linh hồn của hắn. Cấp độ thực lực không đạt yêu cầu thì khó có thể tiếp tục tiến lên phía trên. Trên phương diện tâm cảnh, Lục Tiêu Du đã sớm dùng qua diễn đình thánh quả, còn có hồn nước bằng năng lượng kia, lại còn tôi luyện tâm cảnh. Cho nên trên phương diện tâm cảnh, Lục Tiêu Du tuyệt đối không giống như bình thường. Về phần linh hồn lực, bản thân của Lục Tiêu Du đã là linh tôn tứ trọng. Thế nhưng, chỉ luận về linh hồn lực mà nói, ngay cả cường giả linh tôn lục trọng đỉnh phong cũng khó có thể chống lại hắn. Linh hồn lực cũng là ưu thế của Lục Tiêu Du. Trời ơi! 9.656 bậc rồi. Nhân loại này có phải chỉ là vũ tôn tứ trọng hay không? Hay là còn che giấu tu vi? Chắc hẳn không có che giấu tu vi. Nếu như che giấu, chẳng lẽ bằng vào chúng ta cũng không nhận ra được sao? Mấy đạo thân ảnh kia cũng kinh ngạc. Đây đã là điều vượt quá dự đoán từ trước của bọn họ. Lục Thiên Du này tuy rằng chỉ có tu vi vũ tôn tứ trọng, nhưng chỉ cần hai chiêu đã đánh cho lòng trưởng không có sức hoàn thủ, vô cùng bất phàm. Long Ngộ nhìn về phía trước, sắc mặt khẽ đổi rồi nói, 9.662, chẳng lẽ còn có thể lên tới 9.700 sao? Vậy thì quá nghịch thiên rồi, tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Trên bệ đá, lực lượng áp chế vô hình càng ngày càng lớn, tới mức Lục Tiêu Du khó có thể thừa nhận. Mà cùng một lúc đó, dưới cỗ áp lực cực lớn này, giữa không trung có một cỗ năng lượng trực tiếp tràn vào trong cơ thể Lục Tiêu Du. Cỗ năng lượng này cực kỳ nhu hòa. Năng lượng khuếch tán trong cơ thể truy vào tứ chi bách hải, gần cốt, cơ bắp, lục phủ ngũ tạng. Cảm giác mát mẻ này giống như từ trong lòng lan tràn ra, cuối cùng tiến vào trong xương cốt của Lục Thiêu Du. thậm chí năng lượng kia có tiến vào không gian trong đầu Lục Thiêu Du, trực tiếp bị tiểu hồn anh hấp thu, khiến cho tâm thần của hắn run rẩy, thoải mái không nói nên lời. Bệ đá càng tiến lên thì năng lượng càng mạnh hơn. Lục Thiêu Du dò dự, nếu như tiếp tục đi lên, đối với Lục Thiêu Du mà nói, có lực hấp dẫn vô cùng lớn, chỗ tốt đạt được càng nhiều. Càng đi lên trên, áp lực càng lúc càng lớn hơn, áp lực cực lớn đè nặng lên người Lục Thiêu Du. 9699, Lục Thiêu Du này còn có thể đi lên nữa sao? Đã tới cực hạn, lên nữa thì quả thực vô cùng nghịch thiên. Phía xa xa, mấy người trên ngọn núi kia không khỏi sợ hãi thầm than. Lục Thiêu Du đi lên phía trên, áp lực vô hình càng lúc càng lớn. Áp lực này đè nặng lên người của Lục Thiêu Du, trực tiếp đảo loạn tâm cảnh, đè nặng lên linh hồn. Cho dù Lục Thiêu Du dùng toàn lực chống lại, cũng ngày càng cảm thấy khó khăn hơn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.